Căn cứ khảo sát tỉ mỉ của ban tổ chức cán bộ, việc bầu ứng cử viên cho chức chủ tịch thành phố Biển Châu trước mắt chủ yếu có 3 ứng cử viên, theo thứ tự gồm có phó chủ tịch thường trực thành phố Ninh Hải, đồng chí Tống Kiến Quốc cùng với phó bí thư thành phố Biển Châu. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lan Chí Bình giới thiệu tỉ mỉ về tình hình của 3 người, sau đó mời mọi người chuẩn bị, ông ta không phải là phó bí thư cho nên chỉ có trách nhiệm giới thiệu tình hình mà không có quyền phát ngôn. Phó bí thư đảng ủy công an Âu Dương Hiên giật mở đầu, ông ta nói. Để tôi phát biểu một chút, ban tổ chức cán bộ đề xuất 3 người, đồng chí Tống Kiến Quốc là phó chủ tịch thường trực thành phố Ninh Hải, năm gần đây, sự phát triển của thành phố Ninh Hải đang ở thời kỳ mấu chốt, thêm vào đó trước đây không lâu tỉnh ủy cũng đã điều chỉnh qua bộ máy thành phố Ninh Hải, tôi thấy hiện tại không thích hợp để tiếp tục biến động nữa, việc bầu cử chủ tịch thành phố Biển Châu, vẫn là nên suy xét 2 ứng cử viên còn lại. Nghe tới đây, Tào Hoành Vị không kìm được phải liếc mắt nhìn Âu Dương Hiên giật một cái, trước đây ông ta đâu có tích cực phát biểu như vậy, hiện tại lại đề xuất duy trì sự ổn định của bộ máy thành phố Ninh Hải, chẳng lẽ là vì suy nghĩ cho Hàn Đông sao? Tào Hoành Vị muốn kiềm chế sự phát triển của Hàn Đông, nhưng cũng không thể làm quá lộ liễu, vốn dĩ ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết được lần này điều chỉnh nhân sự nhất định không thuận lợi như vậy. Hiện tại cảm thấy có chút nhức đầu, cuộc hội ý vừa bắt đầu, đã ngập tràn mùi thuốc súng rồi, rõ ràng là Âu Dương Hiên giật đại diện phát biểu cho Hàn Đông mà. Cách chương.